Đan Đại Chí Tôn, chương 2364, Liệp Thần, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không đúng, các người nhìn cường giả ở phía trên địa ma thủ, lưu ý khí tức của bọn hắn. Gương mặt lão tổ Cửu Lê có phản ứng, quả quyết tế lên Cửu Lê Ma Đồ, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Cửu Lê Ma Đồ trải rộng ra như vạn dặm sông núi, lấp lóe hào quang cực kỳ kinh người, như tuyệt thế luyện lô, có thể dung luyện trời đất, như đại lục chân thực, có thể để dầm dĩ thần binh thiên hạ. Bên trong chứa đựng ma thần thức tỉnh, khống chế Cửu Lê Ma Đồ, phát ra tiếng ma hống hùng vĩ. Hạo Ngọc Thành của Thái Cổ Thần Miếu, Kim Giáp Hư Thiên Trùng của Thiên Cực Giới, các thánh hoàng của Thao Thiết Thánh Hoàng, toàn bộ đều tế lên vũ khí, sẵn sàng trận chiến đấu. Mênh mông cường quang, uy lực thánh hoàng vô tận, giống như vòng xoáy thâm không, liên tiếp thành hình ở bên ngoài mấy trăm dặm. Địa ma thủ vung vẩy tất cả dây leo, hoàn toàn gạt ra vòng xoáy hỗn độn của xí thiên giới. Hình thể kinh khủng tản ra ma uy tuyệt vọng, ma hoa to lớn nở rộ, huyết quang chiếu rọi bầu trời, yêu dị mà khủng bố, hắc ám như một con mãnh hổ, đồng đưa 9 con ác thú cự long, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bộ dáng thực sự của nó. Đơn giản là đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả Thao Thiết Thánh Hoàng trước đó đều kích động muốn khiêu chiến, thì ngay lúc này nó đã cảm nhận được kiêng kỵ mà trước nay chưa từng có. Nhưng thứ thật sự kích thích đến toàn trường chính là những sợi dây leo đang giơ lên cao kia. Dây leo tráng kiện quay quanh chỉ lên trời, kéo lên từng con mãnh thú, từng bộ chiến khu, Phượng Hoàng, Kim Hống, Địa Long, Thiên Hồ, Kim Kiêu, vân vân, yêu thú gào thét, thú văn hóa hình. Càng có hỗn độn chiến tộc kích phát huyết mạch, hóa thân thành chiến khu trăm mét, diễn biến hai đầu bốn tay. Bọn hắn thể hiện ra toàn bộ tư thái cùng khí thế mạnh nhất, phóng thích ra uy lực cảnh giới mà không hề giữ lại chút nào. Ở bên trong dây leo hỗn loạn mà cuồng bạo của địa ma thủ, ở bên trong hư không đang rung chuyển, dưới bối cảnh những vết nứt như sấm chiều đang rít gào. Thời khắc này, những hình ảnh cùng khí tức tràn ngập kia đều khủng bố đến cực hạn. Thánh hoàng, bọn hắn thấy được ngoài địa ma thụ ra còn có 3 thánh hoàng khác. Bất diệt thiên hoàng, đoạn lạc minh hoàng, hỗn độn chiến khu, thánh vương, bọn hắn thấy được hơn 10 vị thánh vương ngoài ý liệu. Chỉ mới không đến 1 năm mà thôi, xí thiên giới đây đều là thế nào? Bọn hắn dự đoán được sẽ xí thiên giới mạnh lên, nhưng tuyệt đối không nghĩ bọn họ sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Nhất là số lượng thánh hoàng, vậy mà đạt đến 5 vị, nghe mà rợn cả người. Phải biết bát bộ hoàng đạo hao hết tài nguyên ngàn năm mới có thể bồi dưỡng được 1 vị. Chí tôn hoàng đạo thì miễn cưỡng có thể bảo chứng được 2 vị. Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn đều không thể chấp nhận được sự thật này. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này xí thiên giới đã trải qua cái gì? Không chỉ có Khương Phàm biến đổi đến Thánh Hoàng, hắn lại còn cưỡng bức tạo 3 vị Thánh Hoàng mới. Dựa theo mong muốn của bọn hắn, hẳn là bảo đảm ngoài địa ma thụ ra, thì chỉ có thể tạo nên 1 người, mà nhiều nhất là 2 người. Chu Thiên Thần Tôn, Quang Mang Thần Tôn, trước khi khai chiến, có thể giải đáp 1 nghi vấn của ta hay không? Ai cho các ngươi lực lượng, có thể không nhìn trụ trời sụp đổ? Các ngươi đã làm giao dịch gì cùng với đế tộc rồi? Khương Phàm nắm chặt Liệp Thần Thương, chỉ đến 2 vị thần tôn ở phía xa. Liệp Thần Thương run rẩy dữ dội, khuấy động sát uy kinh thế, giống như là thần ma hoang cổ đang giãy giụa, đang gầm hét giận dữ, đang điên cuồng nóng nảy. Nó là đã nhận ra khí tức thần linh, như sói đói gặp được thịt tươi, muốn chủ động bạo kích. Liệp Thần Thương oanh minh, cũng kích phát thần uy của quang mang thần kiếm và chu thiên thần kiếm. Ánh sáng như mặt trời nở rộ, rọi khắp đất trời hỗn loạn, kiếm khí như thủy triều, vặn vẹo thiên địa pháp tắc. Đều nghe cho kỹ đây, chúng ta có thần, xí thiên mạnh nhất là Khương Phàm, chúng ta có thánh hoàng, thánh vương, thánh linh, toàn diện đều mạnh hơn xí thiên giới. Không sợ, giết cho ta. Chu Thiên Thần Tôn không có trả lời sự chất vấn của Khương Phàm, mà là gào thét với hư không, bỏ đi sự lo lắng của các phương, chủ động xuất kích, đuổi giết Khương Phàm. Chu Thiên Thần kiếm âm vang tranh minh, sát uy tuyệt luân, uy lực trảm thiên diệt địa được kích phát toàn diện, huyết khí mênh mông, giữa đất trời, trong hư không, tất cả đều là màu máu tinh hồng. Bất luận là cường giả vờn quanh địa ma thủ, hay là các cường giả Chu Thiên Thần Điện ở phía sau, đều run rẩy toàn thân, giống như không tự chủ muốn uốn lượn bái phục. Khương Phàm, chịu chết đi. Chênh lệch giữa thánh hoàng cùng thần linh, kiếp trước ngươi rõ ràng, kiếp này càng hẳn là đã hiểu. Chu Thiên Thần kiếm bạo động thần uy, Chu Thiên Thần kiếm rạch ra trời đất, chặt đứt đại đạo, bên trong vết nứt hư không như là có khí tức hỗn độn tiêu tán đi ra cái thế giới thật này. Khủng bố, tuyệt luân. Khương Phàm ngẩng đầu lên trời hét lớn, tóc dài bay loạn, hai con người kiếp trước cộng minh cùng đầu lâu tiền thế, bộc phát ra thần uy, bảy bản thân yên lặng trong huyết hải của hắn như là bảy tôn chu tước, toàn diện thức tỉnh như là bảy vị thánh hoàng giao hòa với nhau. Giờ khắc này, khí thế tuôn ra được tăng vọt, hài cốt đôm đốp giòn vang, huyết dịch sôi trào bạo động, cảnh giới lại lần nữa từ tân tấn thánh hoàng ngang nhiên bước đến đỉnh phong, cơ hồ muốn chạm đến thần uy. Oanh, Liệp Thần Thương cảm nhận được chiến ý vô tận trong Khương Phàm, cảm nhận được thần uy chu tước quen thuộc. Tại thời khắc này, nó đã thức tỉnh toàn diện, như là một côn ác thú đang quay cuồng, như thần ma hét lớn đầy giận dữ, khí tức sát lục kinh khủng như biển gầm ngàn tỷ lớp, trùng kích mênh mông hư không, bao phủ vạn dặm núi sông. Như là trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều bị kéo vào u minh địa ngục, thậm chí tạo thành huyễn cảnh bị vô tình săn giết, thần hồn câu diệt khủng bố ở trong ý thức của tất cả mọi người. Hư không đang vặn vẹo, rách dưới đã sụp đổ ngay tại chỗ, một con đường 200-300 dặm được thành hình trong nháy mắt, trực tiếp kéo dài đến mi tâm Chu Thiên Thần Tôn ở xa xa. Liệp Thần Thương không nhìn không gian giam cầm, thời gian hạn chế tổn hại, cơ hồ trong chớp mắt đã liền muốn đến. Giết! Chu Thiên Thần Tôn không sợ hãi, thần uy cuồn cuộn, hoắc loạn thâm không, thần huyết phun trào, gắt gao nắm chặt Chu Thiên Thần kiếm, ngang nhiên nghênh kích với Liệp Thần Thương. Hắn ngược lại muốn xem Liệp Thần Thương có thể chống lại Chu Thiên Thần kiếm của hắn hay không. Cách chương